Quỷ Hiên Nương tiềm tâm mộng đồ, chương 375, Tiểu Liên xa lạ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng tôi hơi nhếch lên, cùng với Hạ Đông Hải sắp xếp các dãy số theo thứ tự từ gần đến xa, tổng cộng có 10 chữ số, 092408 đây là kết an toàn, nhưng làm sao một kết lại có nhiều chữ số như vậy được? Tôi vừa đi vừa nhíu mày, Hạ Đông Hải nhìn dãy số, sau đó nhìn tôi. Bình thường phải là 6 số chứ nhỉ? Nếu số trùng lặp bị loại bỏ thì sao? Đây có lẽ là chiêu trò của Đỗ Hữu Phúc. Đỗ Hữu Phúc sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người thực sự vào nhà kính và tìm thấy con số dưới chậu hoa. Vì vậy cố tình dùng 10 chữ số để khiến chúng tôi chùn bước. Nếu thực sự là 6 số, rất có thể đó là mật khẩu của két sắt. Nếu tìm được chiếc két đó thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tách tách, chuyện gì vậy? Tiểu Liên lại quay lại à? Tôi và Hạ Đông Hải nhìn nhau, nuốt nước miếng trốn vào trong góc tối. Minh Dương, Đông Hải, Phạm Tiến thấp giọng gọi. Tôi và Hạ Đông Hải sửng sốt, lập tức từ trong góc nhà kính đi ra. Phạm Tiến bị bóng của hai chúng tôi dọa sợ, nhìn rõ là hai chúng tôi mới nhanh chóng tiến tới. Sao anh cũng vào, không phải anh phụ trách canh chừng à? Giọng điệu của tôi rất thấp, có chút tức giận. Nếu lúc này có ai đó bước vào, ba chúng tôi sẽ xong đời luôn. Phạm Tiến ngượng ngùng cười nói, các anh vào lâu như vậy mà chưa thấy đi ra ngoài, tôi lo lắng nên mới vào xem một chút. Tìm được chưa? Phạm Tiến vừa nhìn tờ giấy da bò trên tay chúng tôi vừa hỏi. Tôi gật đầu, nhìn căn biệt thự tối om, tự hỏi tối nay có thích hợp để vào tìm không? Tiểu Liên vừa di, ết người, người bình thường sau khi làm một việc như vậy chắc chắn sẽ mất ngủ, nếu chúng ta đi vào lúc này, rất có thể Tiểu Liên sẽ phát hiện ra. Không tìm tiếp à? Phạm Tiến nhìn Hạ Đông Hải và tôi. Hôm nay e rằng không được, sáng mai có thể trực tiếp đến hỏi thăm xem thế nào. Tôi nhìn tờ giấy da bò trong tay, tự lẩm bẩm. Tôi nghĩ rằng khi tôi dụ Tiểu Liên đi, Hạ Đông Hải và những người khác sẽ có cơ hội hành động. Sau khi cất giấy da bò và chìa khóa, chúng tôi vội vàng rời khỏi nhà kính, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, không hiểu sao hình ảnh Tiểu Liên chôn xác vừa rồi cứ hiện lên trong đầu tôi. Cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, có vẻ như mọi thứ đều bình thường. Cậu không nhảy xuống nhanh lên còn ngây ra đấy làm gì? Muốn bị người khác phát hiện à? Hạ Đông Hải giơ tay về phía tôi định thần lại liền nhanh chóng nhảy khỏi tường. Lúc chúng tôi trở lại xưởng sửa chữa của Phạm Tiến đã hơn 1 giờ sáng, chúng tôi không quấy rầy Lương Huyền Doanh, theo Phạm Tiến vào một phòng ngủ ngáy khò khò. Ngày hôm sau, mùi thơm của bữa sáng phảng phất. Tôi đói bụng mở mắt ra, vừa lúc có tiếng gõ cửa. Các anh tỉnh hết chưa? Ra ngoài ăn sáng đi. Lương Uyển Doanh nhỏ giọng gọi. Tôi đẩy Hạ Đông Hải sang một bên thì thấy Phạm Tiến đã biến mất. Không biết sáng sớm như vậy anh ấy đã đi đâu. Mở cửa ra, Lương Uyển Doanh đang đút cho nhị cầu tử ăn. Chúng tôi lấy nước lau mặt rồi xúc miệng và ăn. Hôm qua các anh phát hiện ra rồi à? Lương Uyển Doanh nhìn chúng ta tò mò hỏi. Tôi nghĩ đến chuyện Tiểu Liên gì? Ết người, ngượng ngùng cười. Không có gì, bọn tôi không phát hiện ra cái gì cả. Những người này đã làm quá nhiều chuyện kinh khủng, tất nhiên không muốn để người khác phát hiện bí mật. Các anh có cố gắng nữa cũng chưa chắc tìm được. Lương Uyển Doanh dường như đã sớm đoán được chúng tôi tìm không thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đông Hải liếc nhìn cửa hàng. Phạm Tiến đâu? Tại sao anh ấy không ở đây? Mới sáng sớm đã ra ngoài rồi. Lương Uyển Doanh trả lời, trong mắt Hạ Đông Hải chậm rãi trợn lên, sau đó đột nhiên mở to mắt nhìn tôi. Minh Dương, kiểm tra xem giấy da bò và chìa khóa còn ở đó không, tôi đưa tay vào túi mình, biến mất rồi. Mẹ nó, chắc chắn là do Phạm Tiến lấy đi rồi, tên này tối qua nhất định là cố ý đến xem chúng tôi hành động ra sao, cũng may tôi và Hạ Đông Hải không nói gì với Phạm Tiến. Tên đó đã lấy chìa khóa và giấy da bò của chúng tôi. Nhưng anh ta chưa chắc đã biết những thứ đó có liên quan đến các con số. Tôi cảm thấy may mắn. Sao vậy? Phạm Tiến, Lương Uyển Doanh nhìn chúng tôi. Cô Lương, Phạm Tiến đó là người như thế nào? Hai người làm sao quen nhau được? Tôi tò mò nhìn Lương Uyển Doanh. Mặc dù Lương Uyển Doanh không biết tại sao chúng tôi lại hỏi như vậy, nhưng cô ấy vẫn trả lời. Người ta nói rằng Phạm Tiến từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thường đến bệnh viện của gia đình họ. Dần dần hai gia đình quen biết nhau. Còn lý do tại sao cô ấy lại sống ở đây, là bởi vì lần đó sau khi khám cho tôi xong thì ngất xỉu ngay trước cửa hàng của Phạm Tiến. Phạm Tiến thấy cô ấy bị thương, nghi ngờ rằng cô ấy bị Vương Thành ngược đãi nên để cô ấy sống ở đây dưỡng thai. Anh ấy là một người rất tốt, chắc sẽ không lấy đồ của các anh đâu. Lương Uyển Doanh nói một cách chắc chắn. Cách Trương,